Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, ta sẽ không khống chế được chính ta. Huyết Nguyệt Ma Quân, Lý Mục hít vào một ngụm khí lạnh. Từ khi giết Trịnh Long Hưng phía sau, Lý Mục biết mình cùng Huyết Nguyệt Bang trong đó, sớm muộn có một hồi xung đột, nhưng ở trong dự liệu của hắn. Hình tượng không phải như thế à? Giảng đạo lý, không phải là Huyết Nguyệt Bang trước tiên phái ra một ít cái gọi là trẻ tuổi một đời người tài ba, tìm đến mình tính sổ, sau đó bị chính mình đánh tè ra quần, bị trở thành EXP. Tiếp theo Huyết Nguyệt Bang cao tầng lại tức giận, lại phái mấy cái gọi là chấp pháp trưởng lão A tìm đến chàng tử. Kết quả bị chính mình lại đánh bại hấp thu nữa kinh nghiệm thăng cấp. Đau cuối cùng mới là Huyết Nguyệt Ma Quân, cái này boss ra trận đưa siêu cấp EXP cùng gói quà lớn sao? Nơi nào có vẫn không có chém tiểu quái thăng cấp, liền trực tiếp đối mặt cuối cùng boss đạo lý A. Cái này không khoa học A, nhìn thấy Lý Mục có chút đờ ra. Tiểu thư Đồng Minh Nguyệt cười giống như là một đóa nở rộ tiểu bạch hoa như thế. Đưa tay chọc chọc Lý Mục, nói, công tử, người không sẽ là cao hứng ngốc hả? Lý Mục, như vậy thiếu thông minh ngốc bức thư đồng. Cái kia thật Lý Mục rốt cuộc là rất meo từ nơi nào nhặt được a? Ngươi bây giờ trọng yếu nhất. Không phải nên quan tâm công tử nhà ngươi có thể hay không sống sót từ khiêu chiến bên trong trống. Đỡ hạ xuất sao? Hắn mũi đều khí oai. Thiếu một chút đem nói đúng màu đỏ khiêu chiến thiếp đem ném đi rồi. Công tử, đừng chỉ mải cao hứng a, mau đánh nở nhìn, trong bái thiếp viết cái gì? Thiên nhiên tiểu ngốc bước một mặt chờ mong. Lý Mục tức giận đau răng. Nhưng cũng vừa nghĩ cũng đúng. Xem trước một chút, Huyết Nguyệt Ma Quân, nói thế nào mà, vạn nhất là một hồi hữu hảo mà lại hiền lành luận bàn đây. Dù sao mình là đế quốc quan chức, liền hắn hừ hừ mở ra thiếp mời, liền thấy mặt trên có một bộ huyết nguyệt đầy trời đồ án. Còn có tứ hạnh cộng 16 cái lực xuyên thấu qua giấy cõng chữ lớn, ngày 15 tháng 8, hai mặt trời huyền không. Gà phong sơn đỉnh, nhất quyết sinh tử, không có ký tên, nhưng thiếp mời trên huyết nguyệt đầy trời đồ án, liền đã nói rõ tất cả. Huyết nguyệt đầy trời, ở Tây Bắc Võ Lâm trên đường, chỉ đại biểu một người, đó chính là Huyết Nguyệt Bang bang chủ, Huyết Nguyệt Ma Quân. Lý Mục xem xong, thiếu một chút đem thiếp mời đều vứt, nhất quyết sinh tử, có muốn hay không chơi ác như vậy a? Động một chút là đánh đánh giết giết không tốt lắm a. Có chuyện gì, mọi người có thể ngồi xuống mà nói giảng đạo lý mà. Lý Mục khép lại thiếp mời, trong lòng suy nghĩ, chuyện này làm như thế nào hồi phục, ngược lại ở đã trải qua ngay từ đầu kích động phía sau. Bây giờ Lý Mục trong đầu kinh sợ bức bé đã chiến thắng kích động bé. Kinh sợ tự quyết một lần nữa chiếm cứ vị trí chủ đạo. Tuy rằng hắn muốn mài giũa mình một chút, muốn phải xem thử xem cái thế giới này các cường giả võ đạo phong thái. Cũng muốn cùng bọn hắn giao thủ luận bàn, nhưng này không ý nghĩa muốn chơi mệnh a. Mạng của hắn hết sức quý giá, quan hệ đến trên địa cầu mấy tỷ mỹ nữ sinh tử đây. Đưa thiếp mời người đâu? Lý Mục hỏi, đã đi rồi a. Minh Nguyệt chuyện đương nhiên nói, a, đi rồi. Tại sao trước không lưu lại? Lý Mục trong lòng rít gào. Người lưu lại hết thảy dễ nói. Từ chối khiêu chiến cũng là có thể mà. Minh Nguyệt ngẩn ngơ. Bất khả tư nghị nói. Công tử, hai nước giao chiến. Không chém sứ giả. Người sẽ không muốn muốn liền đưa thiếp mời người đều đánh nổ đi. Đây cũng quá tàn bạo. Ta, Lý Mục một cái trán hắc tuyến. Nhà Càn đều tức giận ngứa, lòng nói lão tử hiện tại hận không thể đem ngươi đánh nổ có được hay không? Công tử ngươi yên tâm, Minh Nguyệt đã giúp ngươi hồi phục quá đưa thiếp mời người. Đến thời điểm, người nhất định đúng giờ đến nơi hẹn, ai nhận thua ai là cháu. Để cái kia cái gì Huyết Nguyệt bang chủ làm tốt bị một quyền đánh bể chuẩn bị. Minh Nguyệt càng ngày càng chuyện đương nhiên nói, ta, vua hầu a, Lý Mục sắp nổ tung. Hắn mặt tối sầm lại, nói, thằng nhóc, này hai ngày không muốn ở trước mặt ta xuất hiện, nếu không, ta sợ ta không khống chế được chính mình. Nói xong, Lý Mục xoay người rời đi. Hắn sợ mình một cái không khống chế được, đưa cái này tiểu ngốc bức cái mông đập nát. Ai, công tử, ngươi đừng đi a, ngươi cảm thấy ta hồi phục như thế nào a? Vẫn tính là thô bạo chứ. Ai, vì sao không khống chế được chính mình a? Nhà ta biết rồi, ngươi nhất định là nên vì quyết đấu làm chuẩn bị, tu luyện một loại hết sức đáng sợ thần công có đúng hay không? Ha ha. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho người khác tới quấy rầy của ngươi. Hồn nhiên không biết mình cái mông sắp có họa sát thân tiểu thư đồng. Vui vẻ địa đuổi theo. Hoành, Lý Mục đóng lại phòng luyện công cửa. Ai u, ngốc bức tiểu thư đồng Minh Nguyệt chạy quá nhanh. Đụng vào trên ván cửa, nàng xoa xoa trên ót hồng ấn. Đột nhiên nhìn thấy bên cạnh giả sơn phương hướng bay múa mấy con bướm. Nhất thời ánh mắt sáng lên. Ngay lập tức sẽ quên mất tất cả mọi chuyện. Vô cùng phấn khởi địa xông tới bắt lấy hồ điệp. Một canh giờ phía sau, Lý Mục từ phòng luyện công bên trong đi ra. Hắn tu luyện một canh giờ tiên thiên công, lúc này mới tâm bình khí hòa một ít. Người đến, cho ta truyền phùng nguyên tinh đến tiền thính. Lý Mục đi tới trước nha, lớn tiếng mà nói. Rất nhanh, chủ bộ phùng nguyên tinh liền xuất hiện ở Lý Mục trước mặt. Bàn giao cho chuyện của ngươi, làm thế nào rồi? Lý Mục hỏi. Phùng nguyên tinh vội vàng nói, khởi bẩm đại nhân, hôm nay cộng xét duyệt vụ án 56 cọc, cọc cọc đều theo chiếu đế quốc luật pháp đến xử, tuyệt không dám chút nào làm việc thiên tư trái pháp luật. Còn có, đây là trong thành các đại phú hộ, phú thương, gia tộc cùng bang phái đưa lên danh mục quà tặng, mời đại nhân xem qua. Nói, đưa tới một cái màu đỏ sách nhỏ. Lý Mục tiếp nhận sách nhìn lướt qua, ánh mắt sáng lên, hài lòng gật gật đầu. Nói, tốt, ngươi lần này làm rất tốt, hết thảy tài vụ đưa về bản huyện tư nhân kho. Thiên tinh võ quán, cơn gió mạnh tiêu cục hiến đi lên chiến kỹ bí mật sách ở đâu? Lời còn chưa dứt, Lý Mục không nhịn được lại ho khan vài tiếng, há mồm phun ra một đoàn máu đen. Chân võ quyền, gột rửa nội tạng, rất nhiều ở địa cầu lúc phủ tạng tổn thương được bù đắp. Tạp chất kèm theo vết máu bị bức ra, thông qua ho khan đứng hàng ra ngoài thân thể, xem ra giống như là thổ huyết như thế. Phùng Nguyên Tinh hãi hùng khiếp vía, cũng không biết Lý Mục đến cùng thương nhiều tầng, lại vẫn đang hộp máu, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Xoay người từ rất nhiều tài vật bên trong, đi lấy đến hai cái màu sắc khác nhau hộp gấm, nói, đại nhân, đây là thiên tinh võ quán vì là đại nhân ngài dâng lên 9 sao chiến kỹ. Ngũ hành quyền, cùng với cơn gió mạnh tiêu cục dâng lên 9 sao chiến kỹ. Tật phong đao pháp, thái bạch trong thị trấn 4 bang phái lớn, trong đó thần nông bang ngã huyết môi đã bị Lý Mục san bằng, trở thành đi qua thức, mà còn lại 3 đại trong bang phái. Thiên tinh võ quán cùng cơn gió mạnh tiêu cục vốn là không muốn đắc tội vị này hung hăng thiết huyết tiểu huyện lệnh, tích chữ hoãn hòa quan hệ tâm tư. Hôm nay thông qua phùng nguyên tinh khẩu, phải biết Lý Mục đối với võ đạo chiến kỹ cảm thấy hứng thú. Cũng không có keo kiệt, cầm trong tay tốt chiến kỹ cống hiến tới. Còn 4 bang phái lớn vị cuối cùng nghe mưa tự, chính là Phật đạo tông môn, được xưng là không tranh với đời, vì lẽ đó vẫn chưa đi tới huyện nha bái phòng, cũng không có bất biểu kỳ gì. Lý Mục cảm thấy lá phổi ngứa, lại không nhịn được ho khan vài tiếng, hộc ra mấy khối màu đen cục máu, sau đó chợt cảm thấy cả người tinh thần thoải mái, ngũ tạng lục phủ thư thích tới cực điểm. Biết chuyện này ý nghĩa là mình nội tạng cường hóa trình độ lại có chất tăng lên. Hắn tiếp nhận cái kia hai cái hộp gấm, mở ra phía sau, lấy ra trong đó sách, cẩn thận lật xem, rất nhanh trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, nói, tốt, tốt vô cùng, phùng chủ bộ ngươi lần này làm rất tốt, bản huyện rất hài lòng, kể từ hôm nay, Thái Bạch trong huyện các hạng hành chính sự vụ đều do ngươi tới phụ trách, y theo quy tắc mà đi, không thể thất lễ. Phùng Nguyên Tinh nhất thời đại hỉ, cái này há chẳng phải là mang ý nghĩa mình đã là quyền to nơi tay, trở thành ý nghĩa thực tế trên huyện tôn. Tiểu huyện lệnh xem ra thương thế không nhẹ, lại say mê võ đạo, đối với chính sự không có hứng thú chút nào. Đối với hắn mà nói, đây là cơ hội ngàn năm một thuở a. Tuân mệnh, hắn quỳ rạp dưới đất, một mặt cảm kích nói, nhận được đại nhân tin cậy, hạ quan ổn thỏa lo lắng hết lòng, chết thì mới dừng. Lý Mục cũng không để ý hắn là thật cảm kích vẫn là đang diễn trò. Cầm hai bản chiến kỹ bí tịch ngay lập tức sẽ muốn phải đi về tu luyện. Đi hai bước, hắn nhớ ra cái gì đó, xoay người, lại nói, phùng chủ bộ, còn có hai chuyện, người lập tức thay ta đi làm. Số một, người tiếp tục thay ta tìm kiếm, vơ vét, mua chiến kỹ bí mật kế sách, càng nhiều càng tốt. Thứ hai, điều tra rõ ràng Huyết Nguyệt Bang tình trạng gần đây. Còn có Chu gia cùng Thái Bạch kiếm phái quan hệ, biết rõ phía sau tập hợp thành hồ sơ, giao cho Thanh Phong, hiểu chưa? Hạ quan tuân mệnh. Phùng Nguyên Tinh quỳ rạp dưới đất, hạ thấp xuống đầu, cung kính mà vừa lớn tiếng địa đạo. Lý Mục lúc này mới xoay người rời đi. Qua hồi lâu, Phùng Nguyên Tinh mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn sắc mặt có chút quỷ dị, ánh mắt âm trầm. Lý Mục cái cuối cùng mệnh lệnh, để hắn bỗng nhiên trong đó ý thức được. Lý Mục phía trước hung hăng, hay là cũng không phải là bởi vì định liệu trước hoặc là hữu sở y ỉ vào, mà chỉ là một loại tuổi trẻ kích động cùng người không biết dũng cảm. Vì lẽ đó, chuyện này ý nghĩa là, đối với Phùng Nguyên Tinh tới nói, trước mắt cục diện tuyệt đối không có hắn hiện tượng lạc quan như vậy. Phải biết lúc trước Chu Võ cùng Trịnh Long Hưng chết, hắn cũng coi như là đồng lõa một trong. Nếu như Lý Mục bởi vì thương thế quá nặng mà không cách nào chống lại Huyết Nguyệt Bang cùng Chu gia, đến lúc đó, hắn cũng khó từ tội lỗi, nhất định phải chế tạo mưu hoa a. Ai, vẫn là trái tim gấp. Phùng Nguyên Tinh trong lòng thở dài trong lòng, hắn cảm giác mình đã coi như là đầy đủ ẩn nhẫn. Ở Thái Bạch huyện, hắn uy vũ cầu toàn, ngột ngạt nhiều năm, cẩn thận ẩn giấu dã tâm của mình, khổ sở chờ cơ hội. Khi đó ở Thần Nông Bang tổng đà trong hang đá, hắn cảm thấy cơ hội giáng lâm mà trong một ý nghĩ liền làm ra lựa chọn, ngã về Lý Mục. Nhưng bây giờ, hắn đột nhiên cảm thấy mình làm ngay lựa chọn tựa hồ có chút nóng vội. Tiếp tục một con đường đi tới hắc, vẫn là nghĩ biện pháp bù đắp gì đó. Vấn đề là, lúc trước nhiều như vậy con mắt nhìn thấy, đích thân hắn giết Chu Võ, cừu hận này căn bản hóa giải không nở, cũng không cách nào ẩn giấu a. Phùng Nguyên Tinh lại có chút trở nên do dự bất định. Phòng luyện công bên trong, Lý Mục bắt đầu tìm đọc cái kia hai bản chiến kỹ bí mật kế sách. Cái thế giới này các loại võ đạo chiến kỹ tương tự là chờ chật cấp bậc nghiêm ngặt, cửu phẩm đến nhất phẩm có nghiêm khắc phân chia, cửu phẩm cuối cùng, nhất phẩm cao nhất, nhất phẩm bên trên chiến kỹ đó là thuộc về điển tịch đại trải qua các loại, cùng phổ thông chiến kỹ không thể sánh bằng, xem như là thần phẩm, chỉ có 9 đại thần tông bên trong hay là mới có loại này võ đạo điển tịch. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.